Vô thượng sát thần, chương 2673, quần ma loạn vũ. Góc truyện audio.com.cit, có đúng không? Bạch Ma nửa tin nửa ngờ. Hắn thật đúng là không tin Tiêu Phàm có biện pháp nhường những cái này tu sĩ tự tương tàn sát. Hơn nữa còn là ở ngắn ngủi nửa tháng. Tiêu Phàm không nói, trực tiếp nhắm hai mắt, thì triển nhất tâm nhị dụng tiến nhập trạng thái tu luyện. Bạch Ma cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm hồ nghi, nơi xa, rất nhiều tu sĩ đều không có rời đi, ngay ở nhập khẩu chung quanh giữa rừng núi tu luyện, không thể không nói, này 49 tầng pháp tắc chi lực cũng được cho nồng nặc. Chỉ ít bức thần ma kiếp muốn nồng đậm rất nhiều lần. Tự nhiên xa không phải thái cổ thần giới có thể so sánh. Những người này, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, có lẽ thật đúng là có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đột phá đến thần vương cảnh, nhưng là, Tiêu Phàm sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Đối với Tiêu Phàm tới nói, thời gian mới là quý giá nhất đồ vật. Hắn tất nhiên không muốn tự mình động thủ diệt sát Vạn La đế vực cùng Đại Hoang đế vực người. Nhưng lại nghĩ hai đại đế vực người chết, tự nhiên có hắn phương pháp. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua, 4 phía tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động. Tức khắc cảm giác trong lòng thư sướng vô cùng, không cần bị Tiêu Phàm làm vũ khí sử dụng, thậm chí trái lại đem Tiêu Phàm một quân. Cái này so với bọn họ đại thắng một trận còn muốn cho người hưng phấn. 3 ngày thời gian, đông đảo tu sĩ cũng chậm chậm tản ra. Bọn họ cũng đã làm xong cùng Tiêu Phàm hao tổn nữa chuẩn bị. Cuối cùng, chỉ có số ít mấy chục lưu ở cách đó không xa tu luyện. Làm khắp nơi một phiến tĩnh mịch thời điểm, Tiêu Phàm trên người, đột nhiên toát ra mấy đạo linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng chỉ là chợt lóe lên. Chấm, những người khác căn bản là không có phát hiện. Chỉ có Bạch Ma mơ hồ cảm nhận được cái gì. Nhưng cũng không thèm để ý, một lát sau. Xa ở mấy vạn bên trong bên ngoài giữa rừng núi, đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh quanh thân ma khí quay cuồng, âm trầm khiếp người, hung mãnh ma khí hướng về 4 phía tràn ngập mà đi. Mấy tức sau đó, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên từng đợt gầm thét thanh âm. Toàn bộ không gian đều biến bạo loạn lên. Dị ma, là dị ma, những cái kia dị ma làm sao sẽ đột nhiên bạo động? Chúng ta ẩn núp rất tốt a, làm sao bị bọn họ phát hiện, mau trốn, số lượng này, nhiều lắm, từng đạo kinh khủng thanh âm vang lên, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy giữa thiên địa vô số dị ma nộ khiếu. Tựa như nổi điên đồng dạng, điên cuồng công kích tới tứ chu sơn lâm, cũng mặc kệ sơn lâm bên trong phải chăng có nhân tộc tu sĩ. Bọn chúng hiện tại căn bản không quan tâm giết chóc, mà là đang hủy diệt bọn chúng cảm giác tất cả. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, hàng ngàn hàng vạn cổ thần cảnh đỉnh phong dị ma phát cuồng. Này cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận được, nhanh, tiến vào 50 tầng, chỉ có tiến vào tầng tiếp theo, chúng ta mới có hy vọng. Tiến không lên A, 3 cái nhập khẩu bị kiếm hồng trần phong cấm. Mà cái cuối cùng nhập khẩu, lại bị hắn chiếm đoạt, trừ phi giết chết đại hoang đế vực cùng vạn la đế vực người. Nếu không ai cũng tiến không lên, đáng chết, trốn A, một tầng này lớn như vậy. Ta liền không tin, chúng ta không phải tiến vào 50 tầng không thể. Sốt ruột, phẫn nộ thanh âm từ sơn lâm bên trong vang lên. Lần lượt từng bóng người gấp rút hướng về 4 phía chạy trốn. Bọn họ không muốn bị Tiêu Phàm làm vũ khí sử dụng. Ở không có tuyệt vọng trước đó, đều không muốn săn giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Dạng này sự tình, ở bách sát tháp 49 tầng khắp nơi phát sinh. Rất nhiều tu sĩ chết thảm, nhưng đại bộ phận sống tiếp được, chỉ là chỉ có thể đang chạy trốn trung độ ngay. Theo lấy thời gian đưa đầy, dị ma cũng không có đình chiến, ngược lại càng thêm phát cuồng lên. Giờ khắc này, đông đảo tu sĩ lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Bọn họ không biết những cái này dị ma đột nhiên sẽ phát cuồng. Nhưng là, bọn họ muốn ổn định lại tâm thần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Là tuyệt đối không có khả năng, không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, tự nhiên cũng liền không cách nào đột phá. Bọn họ lúc đầu tự tin bị đánh nát, ở 49 tầng, là tuyệt đối không có khả năng đột phá thần vương cảnh. Vậy liền chỉ có tiến vào 50 tầng, dòng dã 10 ngày, dị ma điên cuồng tàn sát 10 ngày. Này 10 ngày, bách sát tháp 49 tầng quần ma loạn vũ, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay dị ma. Đẫm máu giáo huấn nói cho bọn hắn, này 49 tầng cũng đã không tiếp tục chờ được nữa. Một phiến giữa rừng núi, 5-6 cái tu sĩ đang nhanh chóng chạy trốn, hậu phương có vài chục đầu dị ma điên cuồng truy sát bọn hắn. Mấy người áo bào bị máu tươi nhuộm đỏ. Bộ dáng 10 phần chật vật, không được, tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết, vậy làm sao xử lý, chúng ta lại không muốn bị kiếm hồng trần lợi dụng, tử đạo hữu bất tử bần đạo, nhiều như vậy dị ma truy sát chúng ta là trốn không thoát, dù sao vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người cũng đều phải chết. Chúng ta giết bọn họ mà nói, lại là có sống sót cơ hội, không sai. Chúng ta muốn sống sót, vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người chết, tổng so với chúng ta chết tốt. 5 cái tu sĩ hoang mang vô cùng, trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, cuối cùng toàn bộ đều là một cái quyết định, tập thể săn giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Không chỉ đám bọn hắn, mặt khác rất nhiều tu sĩ cũng đồng dạng như thế, bọn họ bị dị ma đuổi theo trời không đường, xuống đất không cửa. Duy nhất đường ra liền là tiến vào 50 tầng, mà tiến vào 50 tầng duy nhất biện pháp, liền là chém giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Dùng đầu người đổi lấy tư cách, bọn họ liền là vạn la đế vực người. Đừng để bọn hắn chạy, mấy cái này là huyền nguyệt cổ vực, làm thịt bọn họ, chúng ta mấy cái liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Thực sự là trời không vong ta. Dĩ nhiên để cho ta gặp được đại hoang đế vực người. Tiếp xuống 2 ngày thời gian, đầu đầu cũng có các vực tu sĩ truy sát vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực cùng với cấp dưới địa vực tràng cảnh. Kêu rên khắp nơi, bọn họ không phát hiện là, 2 ngày này thời gian, 49 tầng tất cả dị ma đều quỷ dị yên tĩnh trở lại. Không có tiếp tục đối bọn họ xuất thủ. Thế nhưng là, bọn họ vì sống sót, cũng đã quên hết tất cả, chỉ muốn chém giết vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực tu sĩ. Dùng đầu người đổi lấy sống sót tư cách, giết chóc đang tiếp tục, bất quá lần này, lại không phải dị ma châm đối nhân tộc tu sĩ, mà là nhân tộc tu sĩ điên cuồng công sát vạn la đế vực cùng đại hoang đế vực người. Nhân tộc hung hoành lên. Có thể so sánh dị ma muốn điên cuồng rất nhiều. Bọn họ nghiễm nhiên mới là chân chính quần ma. Mà lúc này, thông hướng 50 tầng nhập khẩu vị trí. Tiêu Phàm vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Đối ngoại giới sự tình mắt điếc tai ngơ. Tiểu tử, cũng đã nửa tháng. Có vẻ như ngươi kế hoạch thất bại à, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị cùng bọn hắn hao tổn nữa? Bạch ma nhíu mày, nó cũng không muốn ở trong này hao tổn nữa. Cái này không tới rồi sao? Tiêu Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn qua nơi xa nói. Chấm, bạch ma theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo chật vật thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới. Nhanh chóng rơi xuống Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa. Kiếm công tử, đây là vạn la đế vực tu sĩ đầu người. Chúng ta có thể tiến vào tầng tiếp theo sao? Cầm đầu một người cung kính nhìn xem Tiêu Phàm nói, lại không trước đó ngạo nghệ ý ách, bạch ma nhìn thấy, trực tiếp trợn tròn mắt, cách chương.